Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, cấp cứu thành công. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai Vô Tà và Chan Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu, lão bản. Người cái này cấp cứu, rất nhuần nhuyễn à, khâu lại liền tim. Tô Vân liếc một cái tâm điện giám hộ. Gặp tâm điện là hốc tính tâm luật, biết người bệnh đã bị cứu sống, trong lòng nhờ để, liền mở ra đùa giỡn tới, đầu ngón tay đưa vào đi, có thể mò tới màng tim, áp lực rất lớn, không đụng tới cơ tim, chẩn đoán rất rõ ràng. Trịnh Nhân nhận lấy tiểu y nhân đưa tới ấm nước muối, rót vào lồng ngực, trả lại, tiếp tục muốn. Ở cấp cứu phòng cấp cứu mở ngực, nhìn thẳng hạ tim ấn, nhắc tới đơn giản, người bình thường cũng không gan này. Tô Vân nói, những lời này là nói thật. Lúc ấy, ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, người mắc bệnh xác thực đã là người chết, phải đem người chết cứu sống. Còn không phải là kéo dài mấy chục phút ngực bên ngoài tim ấn cái loại đó làm việc, mà là trực tiếp mở ngực. Màng tim lấp đầy bị cắt ra, máu trực tiếp phún thượng nóc phòng, loại này vô cùng cái sức rung động làm việc. Vậy bác sĩ, lúc ấy thì kinh sợ. Tại sao? Bởi vì là cấp cứu lại được. Người bệnh lồng ngực thuộc về có khuẩn hoàn cảnh. Sau khi giải phẫu phổi không tấm, bên trong phổi bị nhiễm đều là chuyện nhỏ. Cơ tim bị nhiễm cái gì? Vậy thường xuyên gặp. Sau khi giải phẫu một đống chuyện phiền toái mà cướp không cứu lại được. Ha ha, vậy thì chúc mừng, có một nửa tỷ lệ muốn gặp phải trọng đại chữa bệnh tranh chấp. Dám động thủ bác sĩ, y lộ đại khái trước tiên sẽ hết hạn ở chỗ này. Lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy, Trịnh Nhân trả lời rất thật thà, rất chất phác, không suy nghĩ nhiều như vậy, một lòng cứu người. Còn như thành công hay không, hết sức mà là, cuối cùng là kết quả gì, cũng không thể phụ lòng trên người cái này thân quần áo trắng đi. Bất quá lão bản, ngày thường gặp người ủ rũ bập môi, vậy không việc gì nóng nảy, làm sao đến một cái cấp cứu thời điểm, liền đổi một người giống vậy chứ? Tô Vân hỏi, không có à, vững chắc bình tĩnh, nhất định là không có loạn. Yên nhiên, hai khoang thông khí, Trịnh Nhân vừa cùng Tô Vân nói chuyện, một bên để cho Sở Yên Nhiên mở hai khoang quản, xem phổi có hay không buột miệng địa phương. Còn nói không có, ở đế đô, cấp cứu Phương Lâm thời điểm, người liền đạp qua một cái bác sĩ. Hôm nay, người lại vẫn dám đạp thân nhân người bệnh. Thời gian cấp bách, nàng ôm xe băng ca không để cho động. Người chết coi là ai? Trịnh Nhân bình thản trả lời. Giờ phút này, đã không có cấp cứu thời điểm khẩn trương cùng cảm xúc mạnh mẽ. Nhưng hồi tưởng lại, nếu là một lần nữa, Trịnh Nhân khẳng định vẫn sẽ một chân đạp đã qua, đem chế nãi công việc cấp cứu thân nhân người bệnh bị đá văng. Tốt bụng làm chuyện xấu. Đại khái tương tự với này, người liền không lo lắng y nháo. Tô Vân một bên hỏi, vừa dùng hấp dẫn khí đem tràn ra lồng ngực nước muối rút ra đi. Cẩn thận quan sát trong lồng ngực nước muối, không có bọt khí nhô ra. Từ trước lo lắng, nhưng không phải liền Tiểu Lục nói đã đem thành phố một viện y nháo đều đuổi đi sao? Bình thường thân nhân người bệnh, vẫn là nói phải trái. Nói sau, có Phạm Thiên Thủy ở đây, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân cẩn thận quan sát, vừa liếc nhìn tầm mắt bên phải phía trên đỏ tươi hệ thống mặt bàn. Không có phổi bể chẩn đoán, liền nói, quan ngực. Cùng lúc đó, Trịnh Nhân bên tai truyền tới, tứng tưng tương đương, một tiếng hoàn thành nhiệm vụ thanh âm. Cấp cứu nhiệm vụ, hoạt tử nhân, y xương trắng hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ. Cấp cứu tim mau chóng dừng cấp cứu ngực dao đâm bị thương bệnh nhân. Tưởng thưởng nhiệm vụ, cấp cứu kỹ năng cấp đại sư sách kỹ năng. Kim Thế chấp bảo dương một cái. Nhiệm vụ thời gian, 45 phút, còn thừa lại thời gian 2 giờ 15 phút. Có thưởng lệ nha, coi như là không tệ. Cấp cứu, cấp cứu, cấp đại sư. Trịnh Nhân Phẩm chép một chút. Mình vẫn là muốn làm giải phẫu. Loại giải phẫu này, căn bản không có kỹ thuật hàm lượng. Tô Vân Phẩm chép một chút. Oán hận nói, lão bản, hôm nay ta còn lấy là giờ đến phiên ta hiển lộ thân thủ. Ngươi muốn không muốn liền ngực bên ngoài giải phẫu cũng theo ta cướp. Ừ, tim không phải ngươi khâu lại sao? Lại không người thấy, Tô Vân nói, lúc ấy ta thấy vết thương. Cũng biết là màng tim lấp đầy, đã chuẩn bị cắt ra, nhìn thẳng hạ tim đè ép. Không nghĩ tới ngươi liền ngực khoa sống cũng cướp ta. Ngươi có thể hay không đàng hoàng làm cái phổ ngoại, tham gia bác sĩ, quá gấp. Không thời gian muốn, ta nếu sẽ, liền trực tiếp làm xong. Trịnh Nhân cười một tiếng, gặp Tô Vân đem trong lồng ngực nước muối rút ra hút sạch sẽ. Lại nói, chuẩn bị thuốc kháng sinh, đầu bào phái đồng hắn tọa ba thản, 8 cây, trước làm test ra, đã có bại lộ tính làm việc, bị nhiễm là nhất định, tiếp theo chính là để cho bị nhiễm tận lực nhẹ một chút. Ấm nước muối vải thưa bao trùm lồng ngực, gặp giám hộ nghi thượng con số và ba hình đều rất vững vàng. Trịnh Nhân hoàn toàn thanh tĩnh lại. Lão bản, người trước hay là nghĩ xong như thế nào cùng thân nhân người bệnh giải thích đi. Tô Vân diễu diễu, nói, không có gì hay giải thích. Người chết cũng cứu sống, bọn họ còn muốn thế nào? Trời cao sao? Trịnh Nhân cười nói. Giải phẫu thành công, mọi người chú ý tình đều rất buông lỏng. Trong phòng giải phẫu bầu không khí sung sướng đứng lên. Y tá lưu động bắt đầu cho người bệnh làm test ra. Muốn chờ 15 phút, cho nên đoạn này thời gian. Thật là dám chuyện không có một đoạn thời gian. Cười cười nói nói, 15 phút liền đi qua. Test ra âm tính. Y tá lưu động mở ra 8 cây đầu bào phái đồng hắn tọa ba thản. Ngã ở trong chậu, tạ y nhân đem chậu đưa cho Trịnh Nhân. Trắng tinh thuốc kháng sinh rắc đi. Trịnh Nhân và Tô Vân bắt đầu quan ngực. Đơn giản tới cực điểm giải phẫu. Thuật giã rộng rãi sáng ngời. Trịnh Nhân cũng là rất hâm mộ. Ngực khoa giải phẫu tầm mắt. Thật là không tệ à. Nhìn liền đẹp trai. Lưu đưa lồng ngực nhắm thức dẫn lưu, màng tim dẫn lưu, lần lượt tầng khâu lại, đóng kín lồng ngực, Sở Yên Nhiên tăng phổi, ngực trong bình ngáy khò khò lải nhải có vô số chất khí toát ra. Gây tê không có dừng lại, người bệnh sau khi giải phẫu phải đưa đến ICU ở một buổi tối. Nếu như trạng thái vững vàng, ngày thứ 2 rút ống ra, chuyển hồi phòng cấp cứu. Ta đi xem thân nhân người bệnh, thật là nhiều thủ tục cần làm. Trịnh Nhân xoay người xuống đài, lấy xuống găng tay. Lão bản, ngươi có chút nhân tính có được hay không? Tô Vân kêu rên, liền hai chúng ta, ngươi đi, muốn ta và Yên Nhiên muội tử cùng nhau mang người sao? Ta kêu Phú Quý Nhi tới. Trịnh Nhân đi ra phòng giải phẫu, ngược lại không phải là Trịnh Nhân lười biếng. Bởi vì là nhất gấp một loại giải phẫu, cho nên ca giải phẫu này trước mặt, tóm tắt quá nhiều trình tự, giống như là Tô Vân vậy tấm miệng mắm muối nói, chuyện phiền toái mà ở phía sau đó, tìm được chiếc điện thoại di động, cho Rudolf G. Wagner giáo sư gọi điện thoại, để cho hắn tới phòng giải phẫu hỗ trợ. Trịnh Nhân sau đó từ cửa đi ra ngoài, mở ra cửa. Một cái phong phú như núi hình bóng xuất hiện ở trước mắt. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, sau đó thấy được Phạm Thiên Thủy thật thà mặt mày vui vẻ. Trịnh Tổng, giải phẫu như thế nào? Phạm Thiên Thủy hỏi, rất tốt, người bệnh muốn đưa đi ICU. Trịnh Nhân nói, thân nhân người bệnh, ai là người bệnh trực hệ thân nhân? Một đám người dâng lên, có thể ký tên, có thể giao tiền. Không có sao đừng tham gia náo nhiệt. Người bệnh người yêu đâu? Trịnh Nhân tốt thanh hô đến. Để cho một chút. Người ai nha? Xem náo nhiệt cút sang một bên. mấy phụ nữ đỡ người mắc bệnh người yêu, đi tới Trịnh Nhân trước mặt, nàng toàn thân đều là mềm, căn bản đi không nhúc nhích bước. Vậy mấy phụ nữ đem hết toàn lực đem nàng chiếc đến Trịnh Nhân trước mặt. Trịnh Nhân cười khổ, liền vội vàng nói, đi, đem nàng đỡ đến trên ghế. Giằng co mấy phút, người mắc bệnh người yêu ngồi ở màu đỏ cứng rắn nặn trên ghế. Hai con mắt trống rỗng vô thần, chờ đợi Trịnh Nhân cuối cùng tuyên bố chết tin tức. Ngươi là người mắc bệnh người yêu. Trịnh Nhân hỏi, người phụ nữ không cảm giác chút nào, tựa như không nghe được Trịnh Nhân nói. Nàng chính là bác sĩ, lão Hải như thế nào? Bên cạnh một người thông hỏi vội, cấp cứu thành công, cần phải đi ICU ở một đoạn thời gian. Nếu là thuận lợi, ngày mai có thể chuyển đi ra, đến phòng bệnh bình thường. Một câu nói, tiếng nổ vậy rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.